Thời điểm Siêu Hiệu trị liệu dược tề của Thải Hồng Tháp xuất hiện, tình cảnh của Bác Nhĩ Đinh gia tộc một ngày không bằng một ngày, vì muốn cạnh tranh với Thải Hồng Tháp, Mặc Tư Bản chỉ có không ngừng điều động hạ giá cả linh dược xuống, mới có thể kiềm chế định mức thị trường của gia tộc giảm xuống, nhưng trực tiếp giảm giá, sẽ làm lợi nhuận bị co rút lại. Vì thế, Mặc Tư Bản nghĩ rất nhiều biện pháp, từ các loại thành phẩm cứng ngắc căn bản không có khả năng cải biến nữa, Mặc Tư Bản chỉ có thể giảm đãi ngộ của đám linh dược sư xuống. Nhưng mà không đợi hắn hạ quyết tâm, chỉ hơi thảo luận đôi chút trong gia tộc cũng không biết là ai để lộ tin tức lập tức khiến cho linh dược sư trong công tác phường của gia tộc bộc phát. Vốn những ngày này, đám linh dược sư bị cưỡng ép luyện chế linh dược tề đã oán than tận trời, sau khi nghe nói Bác Nhĩ Đinh gia tộc còn muốn hạ thấp đãi ngộ của bọn họ, lập tức như ong vỡ tổ ầm ầm như nổ tung. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN rất nhiều ánh mắt nhạy cảm của đám linh dược sư cũng nhìn ra thế cục của Luân Đa hành tình không ngừng cải biến, vào thời khắc mấu chốt nhao nhao rời khỏi công tác phường của Bác Nhĩ Đinh gia tộc tìm nơi nương tựa là Thải Hồng Tháp, mà những tên linh dược sư này tiêu cực biến nhác tiến hành kháng nghị, làm cho Mặc Tư Bản tức giận. Nếu như là người bình thường nháo sự, với tính tình của hắn, đã sớm trấn áp, nhưng linh dược sư là quần thể đặc thù. Góc chuyện audio.com, dù Mặc Tư Bản có tức giận cũng đành phải kiên nhẫn trấn an. Thời điểm Mặc Tư Bản cho mày, đang nôn nóng bất an đi qua đi lại, thời điểm suy nghĩ cửa phòng bị đẩy ra. Cách chương.